người vô cảm là người yêu bản thân. Mà khi mình yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ thì mình sinh ra cái tánh là gì? Tự cao, tự đại và tự mãn. Thì khi mình đòi hỏi đối phương thông cảm cho mình đó, và mình phải nhớ lại là trong quá khứ mình có thông cảm cho người ta chưa? Mình phải hiểu được rằng là mình có đáng được thông cảm hay là không nữa. Thông cảm cho một cái hoàn cảnh mà họ lỡ tạo ra sai lầm, nó khác hoàn toàn với một cái sự thông cảm mà cố tình tạo ra sai lầm. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình của những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị hai câu từ mà gần đây đó là chúng ta dùng hơi nhiều, đó là thông cảm hay vô cảm. Thưa quý vị, phân tích ra đó, thông cảm và vô cảm là hai trạng thái cảm xúc đối lập với nhau nha quý vị nha. Hoàn toàn đối lập nhau nha quý vị ha. Trong tiếng Anh đó, thông cảm nó gọi là empathy, có nghĩa là đồng cảm đó quý vị. Định nghĩa cái thông cảm đó là cái khả năng đặt mình vào cái vị trí người khác, đặt mình vào hoàn cảnh người khác và hiểu và cảm nhận được những gì họ đang trải qua hay là đã trải qua, và chia sẻ cái cảm xúc đó của họ, chia sẻ cái tổn thương và chia sẻ cái khó khăn của họ. Đó là cái sự thông cảm, và mình phải hỗ trợ họ bằng cái sự thông cảm. Ok, biểu hiện của một cái người mà có sự thông cảm đó là người ta hay lắng nghe, rồi người ta cho mình giải thích, rồi người ta sẽ giúp đỡ mình sau khi mình giải thích. Có nhiều người đó là hay dùng cái từ là tại sao mày không thông cảm cho tao, hay là bạn không thông cảm cho tôi, là bởi vì như thế này. Khi đòi hỏi đối phương thông cảm cho mình phải hiểu được rằng là mình có đáng được thông cảm hay là không nữa. Ví dụ như bạn dựng một câu chuyện lên, bạn nói dối, thì cả một cái xã hội người ta phản đối với bạn, thì bây giờ á, bạn lại đem ra bánh là bạn phải thông cảm cho tôi, là tôi tìm hiểu chưa có kỹ, chưa có rõ. No, không có đúng. Khi là một người, một cái vấn đề thông cảm nó quan trọng như nào. Cái vấn đề thông cảm trong cuộc sống nó khác. Vấn đề thông cảm trong một cái vị trí của một người mà có tiếng tăm, có ảnh hưởng mạng xã hội nó khác. Bởi vì khi mình ảnh hưởng mạng xã hội, mình lỡ lời, mình đòi hỏi công chúng thông cảm mình, đó là không có đúng. Bởi vì cái sự lỡ lời của mình sẽ làm tổn thương rất là nhiều người. Cho nên mình phải thật là thận trọng. Thì khi mình đòi hỏi đối phương thông cảm cho mình đó, và mình phải nhớ lại là trong quá khứ mình có thông cảm cho người ta chưa. Có nhiều khi đó mình chà đạp một người, mình làm mất danh dự một người, hay là mình vô tình mình hại một người mất uy tín, hay là làm cho bị một cái xã hội chà đạp họ, mà mình không có đặt mình vào vị trí của họ để tìm hiểu tại sao họ làm vậy, và không tìm hiểu rõ ràng, thì mình lên trên mạng xã hội mình ống ống mình chửi bới người ta. Rồi bây giờ khi mà cái đám đông quay lại với mình thì mình đòi hỏi đám đông phải thông cảm cho mình. No, cái gì có lực nhân quả hết. Bạn hãy thông cảm, hãy đặt trường hợp là mình đã từng thông cảm cho người khác chưa. Một cái nữa là Ngọc Nhi thấy trong thế này nè, Ngọc Nhi có ghi rất là kỹ ra. Thông cảm cho một cái hoàn cảnh mà họ lỡ tạo ra sai lầm, nó khác hoàn toàn với một cái sự thông cảm mà cố tình tạo ra sai lầm. Khi bạn cố tình tạo ra sai lầm, bạn không có tư cách đòi hỏi người ta thông cảm cho bạn. Bây giờ nói tới vấn đề vô cảm, thì vô cảm đó, tiếng Anh họ gọi là apathy. Mà apathy là nó định nghĩa là như vậy. Vô cảm là một cái trạng thái là không có cảm xúc, không quan tâm đến hoàn cảnh hoặc cảm xúc của người khác. Mình chà đạp người khác mà mình hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng tới con người ta, tới gia đình vợ chồng người ta. Mình lôi luôn cái dòng họ người ta ra mình chửi. Đó là mình vô cảm đó. Mình chỉ thỏa mãn cái tôi cho mình, mà mình là mình vô cảm. Rồi cái người vô cảm đó có một cái xu hướng là thờ ơ và không bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề xung quanh. Chẳng hạn như vậy, mình thấy một cái tai nạn rất là nghiêm trọng, mình nghĩ thôi đứng lại phiền quá, mình đi luôn. Đó là vô cảm. Thấy một người sắp sửa bị gạt, mình nghĩ thôi không có liên quan tới mình, mình nói ra lỡ bị thằng kia đó là nó hại mình. Đó là vô cảm. Lối sớm mình ăn ở xung quanh mình, thấy người ta bị tai nạn, bị nghèo, bị khổ, bị đói, mình không giúp đỡ, mình dửng dưng luôn. Đó là cái sự vô cảm với đồng loại. Đó là cái sự vô cảm. Thì thật sự quý vị, cái vô cảm đó thật sự ra nó rất là đáng sợ. Nó như vậy nè. Ví dụ như bạn đang một cuộc tranh cãi pháp lý với ai đó, đó. Thì bạn vô cảm đến mức mà bạn lôi con cái họ ra, mà những đứa con của họ chưa chào đời hoặc đã chào đời rồi, bạn lôi ra bạn chửi mắng và bạn dạch tìm cái bố của những đứa trẻ là ai. Tranh chấp giữa đối phương, giữa mình với người đó là khác, và không được lên mạng xã hội để mà lôi tới mấy đời gia đình người ta, rồi cha mẹ anh em người ta. Và thậm chí đó, mình vô cảm đến mức mà khi mình chửi mắng một người mà họ lỡ bị một tai nạn, họ mất đi rồi, mình vẫn lôi ra mình chửi tiếp, giảng tiếp, và mình vẫn phải nói là chết là đáng. Thì đó là một cái sự vô cảm đến mức tán tận lương tâm. Thì thưa quý vị, một cái đi kèm theo đó là cái người vô cảm là người yêu bản thân. Mà khi mình yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ thì mình sinh ra cái tánh là gì? Tự cao, tự đại và tự mãn. Mà khi họ yêu bản thân họ quá, họ tự cao, tự đại, tự mãn quá, thì họ rất là dễ đâm ra cái tính là ganh ghét những người ngang hàng với họ, thậm chí và vừa ngóc đầu cao hơn họ, họ ganh ghét, và họ vẫn không chấp nhận được một cái người nào đó qua mặt họ. Đó, thì đó là cái bệnh tâm lý quý vị, đó là một cái bệnh yêu bản thân. Thì thưa quý vị, cái tác động của cái người vô cảm đó, nó rất là nguy hiểm. Nó có thể dẫn ra cái sự xa cách giữa con người, nó làm rối loạn xã hội và cái sự dẫn dắt của họ. Trong trường hợp nghiêm trọng, vô cảm có thể làm cho người ta thiếu trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà người ta không biết. Đó ha. Cái sự khác biệt giữa thông cảm và vô cảm như thế nào? Thông cảm đó thì sẽ tạo nên sự gần gũi và kết nối xã hội, trong khi vô cảm khiến con người ta trở nên lạnh lùng và cô lập mình, và luôn luôn đặt mình ở cái vị cao nhất và gây ra cái sự tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh. Đó là cảm giác của người vô cảm. Thông cảm đó thường thường xuất phát từ cái lòng trắc ẩn, từ cái sự hiểu biết ha. Còn vô cảm đến từ cái sự thờ ơ, cái sự tổn thương tinh thần của họ, hoặc là họ quá tải cảm xúc, hay là họ không có hiểu biết. Đó, phân biệt rất là rõ chỗ đó ha quý vị ha. Có những hoàn cảnh người ta bắt buộc phải vô cảm mà nha. Ví dụ như là một cái người, những cái người mà giám thị trong trường thi đi, thấy tội nghiệp nó cho nó giờ copy bài là cũng như xong, thì người ta buộc phải vô cảm. Những bác sĩ bệnh viện cũng vậy. Nhiều khi mình nói là cái ông bác sĩ này vô cảm, tại sao cứu người nào cứu người kia? Bởi vì chính người bác sĩ họ hiểu được rằng cái người nào ở cái mức độ cái chết nó gần hơn thì họ cứu trước. Đó là tại sao mình trách cái người này, tại sao vô cảm với người thân của mình. Mà thật sự người bác sĩ đó chỉ có ổng mới biết được rằng là cái người đến sau cần hơn, hoặc là nguyên một cái phòng cấp cứu nằm mấy chục người, thấy bác sĩ đi qua đi lại tỉnh bơ, nói bác sĩ này vô cảm. Đúng, bởi vì những người này, những cái vết thương đó không có nghiêm trọng, cái người nghiêm trọng nằm trong kia kìa, và ổng cũng phải cần nghỉ ngơi sau những ca mổ để ổng có tinh thần ổng mổ tiếp người khác. Cho nên thưa quý vị, để trách một người vô cảm hay là một người thông cảm với mình phải cần hiểu biết, chứ không phải là mình chỉ nói bằng cái miệng không. Đó. Rồi thưa quý vị, trở lại vấn đề thông cảm và vô cảm, mình xin nhắc quý vị như vậy nè. Là thông cảm là một cái yếu tố rất là cần thiết để mà duy trì cái sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cái xã hội. Và trong khi vô cảm đó, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến cái sự xa cách và giảm giá trị nhân đạo. Nếu bạn có tiền, bạn làm từ thiện hàng triệu người, mà bạn vô cảm với những cái mảnh đời mà bạn cảm thấy bạn không ưa họ gì, bạn ghét họ, họ không giúp thôi, thì đó là bạn vô tình đánh giá mất cái giá trị bản thân của bạn. Một người càng yêu bản thân, nếu không biết kiềm chế trước cái sự tâng bốc của đám đông, sẽ vẫn dẫn đến là mình sẽ đánh mất giá trị bản thân của mình. Bởi vì mình đã bị giống như là bị bốc hỏa bốc đồng rồi, mình không còn kiểm soát được bản thân của mình nữa. Cho nên khi mình đòi hỏi đối phương thông cảm cho mình cần phải nhớ lại này, trong quá khứ mình từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác chưa, mình từng thông cảm cho ai chưa, mình có từng thông cảm cho những người mình đã bị mình sỉ nhục, mình chà đạp chưa. Nếu mình đã không làm điều đó thì ngày hôm nay mình đừng hỏi người ta phải thông cảm cho mình, bởi vì mình là người tạo ra cái nghiệp đó. Khi bạn trách người khác vô cảm với bạn, thì bạn hãy nhớ xem bạn đã từng vô cảm với những nạn nhân của bạn chưa. Chúng ta cần hiểu biết. Như thế này, có nhiều người nói như vậy nè. Hiểu, cả cái tuổi nào cũng hiểu. Cái trình độ bạn học lớp 3 hay lớp 5, lớp 7 hay đại học, nó không quan trọng. Quan trọng là bạn hiểu biết và nhận thức được cái việc bạn đang làm. Nếu một người hiểu biết, người ta sẽ dùng những cái lời phê phán đó để chỉnh đổi bản thân tốt hơn. Đằng này những người vô cảm thì sinh ra cái tính là tự mãn và yêu bản thân. Thì khi một người nào chỉ trích họ, họ sẽ phát lên một cái sự căm thù, tức tối và họ sẽ làm cho hả dạ họ. Mà khi một người vô cảm mà lại phát lên một cái tính hận thù, muốn trả thù, muốn trả đũa, thì chắc chắn lúc này họ đánh mất giá trị bản thân một cách thảm hại, thưa quý vị. Thực sự trong cuộc sống chúng ta, có những lúc chúng ta không thông cảm cho người khác, những lúc chúng ta vô cảm với người khác, thì ai cũng có cái sai hết. Làm người là mình có sai, có lỗi, không quan trọng. Quan trọng là khi mình biết cái lỗi của mình, cái sai của mình đừng dùng một cái sai khác tệ hại hơn để lấp liếm, hay là chụp một người nào đó để gánh cái tội cho mình, gánh cái sai của mình. Đó là vô cảm. Đó là vô cảm. Bạn thử nghĩ, nếu bạn làm một vấn đề gì sai động trời, mà cả đám đông quay lại để mà trở lưng, quay lưng với bạn, trở mặt với bạn, không còn yêu thương bạn nữa, thì để bạn mất đi cái đó. Nếu mà là một người thông minh, một người hiểu biết, thì mình sẽ đứng ra mạnh dạn nhận cái sai lầm, một cái lời nhận ra: tôi đã sai, tôi xin lỗi các bạn, đây là cái sự thiếu tìm hiểu của tôi. Thì mọi người sẽ yêu thương bạn liền. Thay vì bạn làm như vậy, bạn không làm, bạn không đủ can đảm, bởi vì bạn yêu bản thân bạn hơn, bạn yêu giá trị của bạn hơn giá trị người khác. Đằng này bạn tìm một người nào đó, một nạn nhân nào đó để vào gánh cái tội cho bạn và gán người ta một cái tội khác. Có phải là bạn đang vô cảm với một người bạn đó của bạn không? Cho dù bạn bỏ ra tiền cũng vậy. Bạn bỏ tiền để trút sự giận dữ của đám đông lên người kia. Họ cũng có gia đình vậy. Họ cũng có chồng con gia đình vậy. Họ có cái danh dự của họ vậy. Tại sao bạn làm sai, bạn không can đảm nhận lỗi, mà bạn lại mang một người khác và đổ tất cả tội lỗi lên đầu người ta? Đó là cái sự vô cảm đến mức khốn nạn. Quý vị nhớ một điều này. Chúng ta là con người. Chúng ta không thoát khỏi những lúc chúng ta không thông cảm với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta vô cảm với đồng loại bởi chúng ta là con người. Chúng ta không lúc nào cũng phải chuẩn bị trong đầu mình cái sự thông cảm vô cảm hết. Chúng ta sơ hở hoặc chúng ta hiểu lầm người khác. Thì mình mong rằng sau câu chuyện này, quý vị phải hiểu được rằng là thông cảm sẽ tạo ra một cái xã hội yêu thương nhau và thông cảm với nhau và thấu hiểu với nhau. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Rồi nếu mình còn cái vô cảm, nếu một xã hội mà chúng ta đều vô cảm với nhau hết, thì thưa quý vị, một ngày nào đó khi đồng loại vô cảm lại với mình, thì mình lại la làng lên là không có đúng. Hãy ngay từ bây giờ, hãy tập thông cảm người khác và đừng vô cảm với những gì xung quanh mình. Người ta nói như vậy. Trong một cái đời người đó, chúng ta sẽ có rất là nhiều lần làm sai, nhiều lần chúng ta có tội, nhiều lần chúng ta có lỗi, không sao cả. Bởi chúng ta là con người, không sao cả. Cái quan trọng rằng sau nhiều lần làm sai, nhiều lần có tội, nhiều lần có lỗi đó, chúng ta có biết sửa đổi không? Hay là tiếp tục đi lấp liếm để cho người khác chịu tội chúng ta? Đó là cái chúng ta cần nói. Và chúng ta có là một người có ăn học hay một người không được đi học cũng không sao, không quan trọng. Có một câu như thích nó như vậy nè. Có nhiều người có rất nhiều cái bằng cấp. 10 cái bằng cấp cũng không bằng một cái bằng lòng. Ở đời, hãy bằng lòng những gì mình đang có, đừng đòi hỏi cao thêm nữa. Hãy bằng lòng và chấp nhận cái gì mình mất, và hãy bằng lòng những cái gì xung quanh mình. Đó. Và hãy để người khác bằng lòng mình, có nghĩa là sống biết điều đó quý vị. 10 cái bằng cấp cũng không bằng một cái bằng lòng. Một câu nữa là một người, cái gì cũng có hết, cái gì cũng biết hết, nhưng biết điều thì không. Khổ lắm. Thành ra qua cái câu chuyện xung quanh chúng ta, thì Ngọc Nhi thấy gần đây, Ngọc Nhi muốn phân tích quý vị rằng hãy hiểu rõ cái sự thông cảm và cái sự vô cảm nó hoàn toàn khác nhau thế nào. Và thông cảm hay vô cảm, quan trọng nhất là hãy sống nghĩ lại mình phải thông cảm trước. Mình đừng vô cảm với những nỗi đau người khác. Mình từng chà đạp rất là nhiều người rồi. Mình vô cảm với những đứa con của họ. Mình vô cảm với gia đình của họ. Mình vô cảm với danh dự của họ. Mình đem những cái chuyện góc khuất của họ ra. Mình vạch trần trên mạng, mình làm nhục họ. Đó là mình vô cảm đến mức khốn nạn, đến mức tàn nhẫn. Thì bây giờ mình phải gánh cái hậu quả mình tạo ra. Luật nhân quả là có thật. Đúng không quý vị? Nếu quý vị là một người đạo Phật, quý vị tin rằng luật nhân quả là có thật. Thành ra, những gì mình làm tổn thương người khác, mình phải gánh. Và khi nó đến để mình trả, thì phải can đảm đối đầu trả. Tuyệt đối không được mang một người khác vào để gánh tội cho mình. Đổ hết sóng gió dư luận, đổ hết cái sự chửi bới trách móc lên đầu một người khác. Vô cảm là một từ xuất phát từ cái sự yêu bản thân và yêu những gì thuộc về họ và không chấp nhận thua cuộc. Thì vô cảm, yêu bản thân dẫn đến cái gì? Dẫn đến dễ làm con người ta mất tất cả và rớt xuống tận cái đáy thấp nhất, bởi vì mình phải lấp liếm, che đậy bằng những hành động hèn hạ của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ Nhi, theo dõi Ngọc Nhi bấy lâu nay. Và hãy nhớ, thông cảm và vô cảm, chúng ta cần hiểu rõ nó để áp dụng đúng lúc cho cuộc đời chúng ta và để xã hội chúng ta xung quanh được nhiều yêu thương hơn, được nhiều chia sẻ hơn. Và hãy nhớ đừng vô cảm với đồng loại. Rất cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị và gia đình thật là yên vui, thật là ấm áp.